bên nhau qua cầu chẳng xa gió bay. Người ơi ơi người ơi, rồi anh sang anh thưa cùng thầy mẹ rằng anh xin đón quan họ về, để mỗi sớm để mỗi chiều ngân vang trong lòng cầu quan họ. Người ơi, thêm ấm lòng người nghe câu hát như miếng trầu ai vội trao tay. Người ơi ơi người ơi, dù người ơi người về cho anh theo chân đến câu quan họ, dẫu có sông sâu anh xin níu dài yếm đào bên nhau qua cầu chẳng xa gió bay. Người ơi ơi người ơi, rồi anh sang anh thưa cùng thầy mẹ rằng anh xin đón quan họ về, để mỗi sớm để mỗi chiều ngân vang trong lòng câu quan họ. Người ơi, dẫu có sông sâu anh xin níu dài yếm đào bên nhau qua cầu chẳng xa gió bay. Người ơi ơi người ơi, rồi anh sang anh thưa cùng thầy mẹ rằng anh xin đón quan họ về, để non quay thao. Người ơi non quay chàng, em đến mà chi đây? gặp nhau ở đây mời người mà rời ở nước nghe rơi nước rơi ở dầu rơi nước rơi ở dầu sau kết mà nhận nó duyên ơi chàng chàng ơi hơi chàng sao duyên lần trần là cánh năm cây chia mi bao lại lần trần là cánh Hai tin đi đợi ba bốn Ôi mong rằng anh mãi mãi bên em. gặp Bắc Nam mi tăng tình đôi ngả nửa đêm mi tăng tình về sáng ấy nữa. để cho ai mà ai hối, cái à có à đã mòn ấy ơi thì một đi bên ấy thì một đi bên. Hey,